Chàng rể chiến thần, chương 3909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3909. Còn cả thủ hộ Minh đang ở hạ giới, giới cổ võ sẽ xử lý ra sao? Họ sẽ đích thân xóa sổ gia tộc cổ võ họ Trần à? Hay họ sẽ để mặc hội trưởng lão xử lý gia tộc cổ võ họ Trần đầu tiên? Họ bỗng nhận ra, tình hình ở thế giới mới sắp thay đổi thật rồi. Chết đi, chỉ sau chớp nhoáng, Trần Hải Châu đã xông đến trước mặt Trương Kế. Đòn tấn công dữ dội của ông ta cũng ập tới chỗ Trương Kế. Trương Kế không hề e ngại, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu điên cuồng. Ông ta tức giận gầm lên, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người ông ta. Ông ta dồn hết sức mạnh vào nắm tay phải, đón đỡ đòn tấn công từ Trần Hải Châu. Lúc này Trần Hải Châu đã uống đan dược, có thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Còn Trương Kế chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Cho dù sức chiến đấu của ông ta mạnh hơn thế thì cũng chỉ gần với thiên cảnh nhất phẩm hậu kỳ mà thôi. Kém Trần Hải Châu cả một cảnh giới lớn, sao có thể là đối thủ của Trần Hải Châu được? Nhưng Trương Kế vẫn tấn công mà không sợ hãi. Giây sau đó, hai đòn tấn công va vào nhau. Mã Siêu đã chắn trước Trương Kế, chặn đòn tấn công của Trần Hải Châu thay Trương Kế. Cùng lúc đó, khí thế khủng khiếp cũng lan khắp xung quanh. Trương Kế vừa xông lên cũng bị khí thế cuồng bạo này đẩy lùi mấy bước. Khó khăn lắm mới đứng vững. Đến giờ ông ta mới nhận ra đòn đánh của Trần Hải Châu vừa rồi mạnh đến mức nào. Nếu Mã Siêu không đỡ đòn thay ông ta, có lẽ ông ta đã chết dưới tay Trần Hải Châu. Thấy Mã Siêu đỡ được đòn đánh của Trần Hải Châu, mọi người đều sững sờ. Nhất là cao thủ của hạ giới, giới cổ võ. Họ đều biết Trần Hải Châu mạnh đến mức nào. Nhất là sau khi thực lực của Trần Hải Châu đã tăng vọt vì uống đan dược. Không ngờ Mã Siêu lại đỡ được đòn đánh này thay Trương Kế. Trần Hải Châu cũng sửng sốt, cảm nhận được sức mạnh truyền lại người mình. Trong mắt ông ta xuất hiện vẻ sợ hãi. Ông ta cứ tưởng mình có thể dễ dàng áp đảo Mã Siêu sau khi dùng đan dược. Không ngờ vẫn chưa được. Tuy ông ta thấy không ổn nhưng Mã Siêu cũng không dễ chịu hơn là bao. Đòn tấn công của hai người va vào nhau, sức mạnh khổng lồ cũng lan khắp cánh tay anh ta theo nắm đấm. Nếu cơ thể anh ta không được sức mạnh long mạch cột rửa, có lẽ cú va chạm này đã đánh nát tay anh ta rồi. Cút! Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Trần Hải Châu tức giận quát, bỗng đá về phía Mã Siêu. Hừ, trong mắt Mã Siêu lóe lên sát khí, cũng giơ chân phải lên đỡ. Ầm ầm ầm, cách Trương